Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1865, chương 1867, đại kiếp bắt đầu. Nhìn qua trước mặt một bộ giết cha đoạt vợ cừu hận nam đệ tử, Tần Dương nội tâm cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Quả nhiên mặc kệ đến cái gì địa phương, có mỹ nữ địa phương liền có ân oán. Bất quá như Thẩm Tố Quân xinh đẹp như vậy mỹ nữ, nhiều mấy cái người theo đuổi cũng là bình thường tưởng tượng. Cho dù là trở thành mặt sau thẩm trưởng môn, cái kia cũng đủ làm cho vô số nam nhân nghiêng ngược lại. Chứng kiến âu yếm tiểu sư muội như vậy giữ gìn Tần Nham, văn họ đệ tử tức điên, chỉ vào Tần Dương nói ra, họ Tần, có bản lĩnh đừng cả ngày trốn ở nữ nhân mặt sau. Mất mặt xấu hổ, cho lão tử cút một bên đi. Tần Dương không nhịn được nói, cái này mấy ngày đều có không ít con ruồi đến quấy rối hắn. Tần Dương đều chẳng muốn để ý tới, khiến cho hắn hiện tại phiền muộn không thôi. Nếu quả thật muốn đánh, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn công pháp và võ kỹ cùng độc nhất vô nhị giá trị đều xuyên qua tới. Nói cách khác, hiện tại hắn ngoại trừ không có cách nào dùng cái chảo bên ngoài. Cái gì, cuồng phách vô ảnh cước, thiên mã lưu tinh quyền, đều có thể thi triển. Đối phó cái này mấy cái tiểu lâu la, không qua một cái búng tay vấn đề. Nghe được Tần Dương lời nói, văn họ đệ tử cùng xung quanh những người khác đều là ngẩn ngơ. Ở tại bọn hắn trong mắt, bên trong ngày thường Tần Nham khúm núm, như cái yếu đuối văn kiện sinh tựa như, nơi nào sẽ nói ra như vậy cuồng vọng lời nói, chẳng lẽ gia hỏa này đầu bị nguyên sư huynh thật cho đánh ngốc. Làm can, văn họ đệ tử trên mặt sắc mặt giận dữ bay vọt, hướng về Tần Dương vỗ tới một trường, Thẩm Tố Quân khuôn mặt biến đổi, muốn nghênh kích, lại đột nhiên cảm giác eo nhỏ nhắn siết chặt, chỉnh thân thể phiêu lên. Rơi vào bên cạnh, lại là Tần Dương đưa nàng ném ra. Thật làm lão tử dễ khi dễ a. Tần Dương khóe môi mang theo cười lạnh, thân thể thoáng hơi nghiêng, tránh ra văn họ đệ tử công kích. Một bàn tay quất vào đối phương trên ót, cảm thụ được trên đầu nóng bỏng đau đớn. Văn họ đệ tử triệt để mộng, lấy thực lực của hắn đối phó Tần Dương bất quá 2-3 chiêu mà thôi. Làm sao có khả năng bị đối phương tùy tiện phiến bàn tay? Nhất định là chính mình chủ quan. Nhất định là văn họ đệ tử cắn răng, lần nữa hướng về Tần Dương phóng đi. Nhưng mà đảm nhiệm hắn như thế nào công kích, lại dính không đến đối phương nửa điểm góc áo. Mỗi một lần Tần Dương đều có thể thành thạo tránh đi, làm cho đám người ngẩn người, không thể tin được chính mình con mắt. Đủ. Không đùa với ngươi. Tần Dương đột nhiên dừng bước lại, cười mỉm nhìn qua văn họ đệ tử, ngón tay cái cùng ngón giữa nhất trà sát. Chỉ nghe ba một tiếng, đám người còn không có rõ ràng chuyện gì xảy ra, văn họ đệ tử phun ra một thanh tiên huyết bay ngược ra ngoài, nằm trên mặt đất nửa ngày không dậy nổi, đã vậy mất đi chiến đấu lực. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch. Chúng đệ tử ngơ ngác nhìn qua trọng thương văn họ đệ tử, nhìn lại một chút một mặt ý cười Tần Dương, trực giác lưng run lên, nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy e ngại cùng nghi hoặc. Tần Nham làm sao trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ trước đây đều là trang? Hơn nữa hắn chẳng qua là đánh một cái búng tay mà thôi, thực lực này cũng quá biến thái. Thẩm Tố Quân cũng tay nhỏ bưng bít lấy bờ môi, đôi mắt đẹp trợn tròn, thoạt nhìn manh manh đát, thẳng đến Tần Dương đi đến nàng trước mặt mới phản ứng được. Kinh ngạc nói, Tần sư huynh, ngươi làm sao, không muốn tại mỹ nữ trước mặt rơi mặt mũi, liền đột nhiên biến lợi hại. Tần Dương xoa bóp đối phương mũi ngọc tinh xảo, vừa cười vừa nói, chán ghét. Thẩm Tố Quân phấn nộn gương mặt đỏ rực, vụng trộm mắt nhìn những người khác, bắt lấy Tần Dương cánh tay nói ra, Tần sư huynh, chúng ta đi mau đi. Một hồi bị chấp pháp trưởng lão chứng kiến đánh nhau liền không tốt. Tần Dương gật gật đầu, cùng nữ hài rời đi. Đón lấy hai ngày, Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân đến cùng đi dạo tán tâm. Mặt ngoài là đang du ngoạn, kỳ thực ngầm Tần Dương đang tra xem cái nào địa phương có dấu bảo bối. Đừng nói, trong thời gian này hắn thật đúng là phát hiện không ít bị chôn giấu trên mặt đất bên dưới pháp bảo. Cùng công pháp, thậm chí hai nơi bị ẩn tàng linh suối. Cũng không biết sau khi trở về có thể hay không lần nữa đào móc ra. Đáng tiếc duy nhất là cái kia cấm địa thủy chung không có cách nào trôi qua. Cái này một ngày, cửu trọng thiên mấy vị tiên tôn bỗng nhiên đến lâm, nói phải xem Dạ Thanh Nhu tư chất không tệ, muốn phá lệ thu nàng trở thành trưởng lão trong các một thành viên. Thậm chí có thể hưởng thụ nhân gian bách tính cung phụng hương hỏa. Tin tức này giống như tạc đạn nặng ký đồng dạng, tức khắc tại Long Phượng Thiên Các nhấc lên một cỗ nhiệt lãng. Muốn biết từ lần trước cái kia kiếp nạn về sau, Long Phượng Thiên Các trở thành tam lưu môn phái, mặc dù có Dạ Thanh Nhu, quật khởi hy vọng cũng là khó khăn trùng điệp. Bây giờ đột nhiên trên trời rơi xuống đại hỷ sự, đám người sao có thể không kích động. Cửu trọng thiên trưởng lão các chính là toàn bộ trong tiên giới tôn quý nhất môn phái. Ở nhất định trên ý nghĩa tôi nói, bọn họ chính là người hoàng tộc, có thể định đoạt tiên giới bất luận cái gì, nếu như Dạ Thanh Nhu trở thành trưởng lão các một thành viên. Không những đối với bản thân tu vi có trợ giúp rất lớn, còn có thể nhường Long Phượng Thiên các nhảy lên về tới đỉnh phong thời kỳ. Nhận vô số tiên giả kính yêu, mà Tần Dương sau khi nghe được tin tức này, lại ý thức được, ở trong đó tất có đại âm mưu, chẳng qua là hắn cố ý ngăn cản, lại bất lực, sắc phong nghi thức tại Long Phượng Thiên các cử hành. Giờ phút này quảng trường bên trong, một bộ áo trắng Dạ Thanh Nhu quỳ gối một đóa cự đại khiết bạch liên hoa bên trong. Tuyệt mỹ ngọc nhan một mảnh điềm tĩnh. Tựa như một bộ tĩnh mỹ cổ họa, làm cho người mê say. Chẳng qua là theo nàng thần sắc đến xem, giống như cũng không có vì lần này trên trời rơi xuống tin vui mà cảm thấy hưng phấn. Hoa sen pháp trận xung quanh ngồi xếp bằng 5 vị cửu trọng thiên tiên tôn. Thỉnh thoảng thôi động pháp quyết, vì nàng gia trì phúc lâm. Phúc lâm gia trì về sau, Dạ Thanh Nhu liền chính thức trở thành cửu trọng thiên trưởng lão một thành viên. Trong đám người, Tần Dương cùng Thẩm Tố Quân nhìn xem một màn này. Thẩm Tố Quân khuôn mặt nhỏ đỏ lên, hưng phấn nhìn qua tức sẽ thành cửu trọng thiên trưởng lão các một thành viên Dạ Thanh Nhu. Nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn nói ra, quá tốt, về sau Thanh Nhu tỷ tỷ trở thành trưởng lão các người. Chúng ta cũng có hy vọng rất lớn leo lên cửu trọng thiên. Gặp Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn, khó hiểu nói, Tần sư huynh, Thanh Nhu sư tỷ trở thành cửu trọng thiên tiên tôn, ngươi không cao hứng sao? Tần Dương lắc đầu, giận dữ nói, không phải là chuyện tốt a. Thẩm Tố Quân nghiêng cái đầu nhỏ, có chút nghi hoặc. Làm sao liền không phải là chuyện tốt? Bởi vì Tần Dương theo bản năng muốn nói ra mặt sau sự tình, kết quả cuống họng lại bị ngăn chặn, không có cách nào nói ra miệng, bất đắc dĩ chỉ cổ họng mình, nói không nên lời, nói không nên lời. Ngươi cũng không có khả năng nói lung tung a. Thẩm Tố Quân xinh đẹp bạch một chút. Tần Dương lắc đầu, lười nhác giải thích. Ước chừng nửa giờ sau, cửu trọng thiên 5 vị tiên tôn thụ lệnh hoàn tất, Dạ Thanh Nhu chính thức làm trưởng lão các một thành viên. Một khắc này, Long Phượng Thiên các đệ tử phát ra hải khiếu tiếng hoan hô. Phảng phất chứng kiến môn phái quật khởi hy vọng, chỉ có Tần Dương trong đám người âm thầm lắc đầu. Những cái này gieo hò các đệ tử sợ là không biết. Bọn họ tận thế cũng tại thời khắc này chôn phục xuống bút. Mặc dù trở thành cửu trọng thiên tiên tôn, bất quá Dạ Thanh Nhu có thể ở lại đây bên trong. Đợi năm vị tiên tôn sau khi rời đi, Dạ Thanh Nhu liền một thân một mình đi tới động phủ tu hành. Thanh lãnh đạm mạc thần sắc cùng những cái kia vui sướng gieo hò các đệ tử hình thành rõ ràng so sánh. Đi, chúng ta đi chúc mừng Thanh Nhu sư tỷ. Thẩm Tố Quân bỗng nhiên lôi kéo Tần Dương tay hưng phấn nói. Tần Dương mắt nhìn cái kia năm vị tiên tôn rời đi phương hướng. Lẩm bẩm nói, lão thiên gia cuối cùng để cho ta tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ chính là vì xem một chút năm đó tình cảnh? Có thể cái này có gì ý nghĩa đâu? Tần Dương làm không rõ, bất quá đón lấy phát sinh một chút sự tình, lại làm cho hắn rõ ràng đi tới nơi này bên trong ý nghĩa. Cũng làm cho hắn chứng kiến những cái kia không muốn người biết bí mật. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.